khó thoát khỏi cố chấp cưng chiều. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thư Điềm quay đầu liếc nhìn Hứa Thanh Việt, trong mắt có chút do dự. Cô cảm thấy lo lắng về Tả Tư Nam. Hứa Thanh Việt dừng lại, chú ý tới Thẩm Thư Điềm đang đeo tai nghe, nhẹ giọng hỏi cô, sao vậy? Hiển nhiên, Tả Tư Nam nghe được giọng nói của Hứa Thanh Việt. Cậu bình tĩnh nói, em đi làm việc trước đi. Viên Mộc Chi cảm thấy khó hiểu nhìn sang. Thẩm Thư Điềm mím môi nói, được, em cúp máy trước đây. Khóe miệng Tả Tư Nam hơi nhếch lên, giọng nói trầm xuống, được. Thẩm Thư Điềm cúp điện thoại, cất đi đi xong đứng dậy xin lỗi. Xin lỗi, đã để tiền bối đợi lâu như vậy. Hứa Thanh Việt không để ý, anh ấy lắc đầu, đi trước một bước, hai em đi theo anh. Viên Mộc Chi và Thẩm Thư Điềm nhìn nhau và nhanh chóng đi theo anh ấy. Bên trong tòa soạn này lớn hơn cô nghĩ, trang trí cũng rất hoành tráng. Cửa sổ kính ngăn cách các không gian lớn nhỏ. Thẩm Thư Điềm nhìn thấy những người ăn mặc sang trọng đang bận rộn ở vị trí của mình. Thẩm Thư Điềm đi về phía Hứa Thanh Việt một bước, thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, tiền bối cũng làm ở đây à? Hứa Thanh Việt học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng anh ấy cảm thấy có vẻ không phù hợp với bản thân cho lắm. Hứa Thanh Việt mỉm cười nhẹ và lắc đầu. Không, anh chỉ có quan hệ với người phụ trách. Thỉnh thoảng anh đến đây. Hôm nay anh chỉ tình cờ gặp được cô ấy. Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt. Thì ra là như vậy. Hứa Thanh Việt quay lại và trấn an cô. Đừng lo lắng, người phụ trách khá tốt bụng. Anh tin rằng em sẽ có được trải nghiệm tốt ở đây. Thẩm Thư Điềm mỉm cười, nghiêm túc gật đầu. Vâng, Hứa Thanh Việt vừa đưa họ đến gặp người phụ trách. Hai người đã được một cô gái béo tên là Trương Sam sắp xếp để đưa họ đi. Rốt cuộc, Hứa Thanh Việt chỉ tới xem một chút, mang hai người bọn họ tới, dặn dò vài câu rồi rời đi. Trương Sam thích cười, trên mặt có lúm đồng tiền nho nhỏ, giải thích công việc của họ một cách nghiêm túc. Công việc của ngày đầu tiên tương đối đơn giản. Họ chỉ cần làm quen với công việc của mình và trải qua quá trình đào tạo cần thiết. Tuy là thực tập sinh nhưng có rất nhiều điểm mấu chốt cần phải làm quen. Thẩm Thư Điềm rất tập trung và nghiêm túc. Thỉnh thoảng suy nghĩ của cô bị chuyện của Tả Tư Nam làm phân tâm. Nhưng cô cố gắng không để tâm quá nhiều. Khi kết thúc ngày làm việc, sau một ngày thích nghi với môi trường mới, Thẩm Thư Điềm và Viên Mộc Chi đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng họ cũng cảm nhận được sự thỏa mãn một cách kỳ lạ. Từ tòa nhà văn phòng đi xuống, đường phố dần trở nên sôi động. Ánh đèn neon bên đường dần sáng lên. Gió thổi qua, Thẩm Thư Điềm và Viên Mộc Chi sánh bước đến bên đường. Sau khi họ thả lỏng, suy nghĩ của họ vô thức trôi đi. Cô có thể cảm nhận được Tả Tư Nam có vẻ thực sự rất khó chịu. Nhưng cậu luôn cố gắng che giấu điều này để cô không phát hiện. Hơn nữa, vừa rồi cô gửi WeChat cho cậu, cậu vẫn không trả lời. Viên Mộc Chi dừng xe, quay người cười nói, tớ đói quá, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Suy nghĩ của Thẩm Thư Điềm bị gián đoạn. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi cong mềm mại. Được, cậu muốn ăn thì chiều theo ý cậu. Viên Mộc Chi suy nghĩ một chút, chúng ta ăn cơm niêu đi. Đã lâu không ăn, tớ cảm thấy rất thèm. Thẩm Thư Điềm không có phản đối, chỉ gật đầu. Chiếc xe lao nhanh, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại về sau. Thẩm Thư Điềm lấy điện thoại di động ra gọi cho Tả Tư Nam. Nhưng đầu bên kia cho thấy điện thoại cô gọi đã tắt máy. Thẩm Thư Điềm mím môi, đôi mắt trong sáng trong trẻo có chút thất vọng, có chút u ám đặt điện thoại xuống. Viên Mộc Chi liếc nhìn Thẩm Thư Điềm và nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của cô. Thư Điềm, có chuyện gì đấy? Hay là cậu cảm thấy không khỏe? Thẩm Thư Điềm ngước mắt lên, vẻ mặt vừa lo lắng vừa đau lòng. Có lẽ bạn trai tớ bị ốm, nhưng điện thoại của anh ấy đã tắt, tớ không gọi được. Trong lòng Thẩm Thư Điềm tin rằng, Thím Phương nhất định có thể chăm sóc Tả Tư Nam thật tốt khi cậu ốm. Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu. Càng nghĩ về điều này, cô càng cảm thấy đau lòng. Thậm chí cô cảm thấy có lẽ mình không nên nhận cơ hội thực tập này. Viên Mộc Chi chắc chắn biết rằng tình cảm giữa Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam rất tốt. Cô ấy an ủi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Có thể điện thoại hết pin. Thật ra, Thẩm Thư Điềm cũng nghi ngờ rằng có lẽ cô đã quá nhạy cảm. Lúc này cô mới yên tâm. Xấu hổ sờ sờ mặt mình. Quyết định tối nay sẽ thử gọi cho cậu thêm một lần. Xe taxi dừng ở ngã tư đường. Lúc này buổi tối có rất nhiều người ra ngoài đi dạo. Trong đó có rất nhiều cặp đôi. Viên Mộc Chi nhìn thoáng qua. Nhận ra hôm nay quả thực rất mệt mỏi. Nhưng tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cô ấy lộ ra vẻ hâm mộ hiếm thấy. Nhìn Thẩm Thư Điềm, mối quan hệ giữa cậu và bạn trai của cậu tốt thật. Thẩm Thư Điềm có thể nghe thấy trong giọng nói của cô ấy có chút thất vọng và chán chường. Cô cũng biết Viên Mộc Chi thích một nam sinh. Anh chàng đẹp trai mà cô nhìn thấy vào ngày đầu tiên đến trường đại học Z, đáng tiếc. Viên Mộc Chi dường như đã theo đuổi anh ta một thời gian mà không thành công. Viên Mộc Chi xinh đẹp, có chút khí chất hoang dã, là loại cô gái khiến cho các chàng trai muốn khám phá. Nên đã có không ít chàng trai theo đuổi cô ấy. Nhưng tiếc thay người đẹp này đã có người trong lòng. Thẩm Thư Điềm cầm lấy điện thoại của cô. Đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Viên Mộc Chi thực sự không muốn Thẩm Thư Điềm nói bất cứ điều gì. Đây chỉ là một lời tâm tình chân thành hiếm hoi từ cô ấy. Và cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ người khác giải quyết vấn đề của mình. Cô quay đầu nhìn ánh đèn tiệc ngoài cửa sổ. Chợt cảm thấy trong lòng bối rối và mông lung. Không biết nên lựa chọn như thế nào. Mùi vị của món cơm niêu này rất đậm đà. Bốn người trong ký túc xá đều thích. Thỉnh thoảng lại cùng nhau đến đây. Trong lúc Thẩm Thư Điềm và Viên Mộc Chi đang ăn, cô gửi vài tin nhắn WeChat cho Tả Tư Nam. Sau đó chụp ảnh chiếc nồi đất xinh đẹp gửi qua. Ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nhưng đã một lúc lâu, vẫn chẳng có phản hồi nào từ phía bên kia của WeChat. Viên Mộc Chi liếc nhìn cô, gắp một miếng xương sườn lên, cười nói, không phải cậu nói anh ấy bị bệnh sao? Có lẽ anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi. Thẩm Thư Điềm xấu hổ, cô nghiêm túc gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, do tớ quá nóng lòng mà thôi. Viên Mộc Chi lắc đầu, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đứng dậy. Nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nghiêng đầu, nói, có chuyện gì vậy? Viên Mộc Chi ngồi xuống, khóe miệng cứng ngắc, vẻ buồn chán trên khuôn mặt dường như bộc lộ ra một cách chân thực. Nhưng cuối cùng cô ấy lại lắc đầu, không có gì. Thẩm Thư Điềm có thể cảm giác được tâm tình của mình không tốt. Cô quay đầu nhìn phía ngoài náo nhiệt đám người, nhưng không nhìn thấy điều gì bất thường. Viên Mộc Chi cúi đầu nhấp một ngụm canh, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, có lẽ tớ không tốt như mọi người nghĩ. Thẩm Thư Điềm mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu mềm mại nhưng có phần mạnh mẽ. Không, tớ cảm thấy cậu rất tốt, xinh đẹp lại thông minh. Rất nhiều người thích cậu. Viên Mộc Chi nhìn cô gái nghiêm túc trước mặt, đôi mắt lóe lên. Ừ, đúng. Tớ khá tốt, nhiều người thích cô ấy nên cô ấy không cần phải bất công với chính mình. Sau khi hai người ăn xong thì đã là 8 giờ rưỡi tối. Trở lại ký túc xá, Miêu Phù và Thi Tuyết đều đã về nhà. Chỉ còn lại hai người. Thẩm Thư Điềm tắm xong. Sữa tắm ngọt ngào, mùi thơm rất dễ chịu. Cô lau tóc rồi lấy máy sấy tóc sấy khô mái tóc ướt. Viên Mộc Chi cũng tắm xong. Cô ấy nhìn điện thoại một lúc, trên mặt cô ấy có vẻ phân vân, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên. Thẩm Thư Điềm nhịn không được lại nhìn cô ấy mấy lần. Cuối cùng, Viên Mộc Chi thay quần áo và nói, Thư Điềm, tớ ra ngoài một lát. Thẩm Thư Điềm liếc nhìn bên ngoài màn đêm, đã rất khuya, hiện tại đã muộn, cậu phải về sớm, nhớ lấy điện thoại. Viên Mộc Chi mỉm cười lắc lắc điện thoại trong tay. Tớ biết rồi, cậu đừng đóng cửa, được, Thẩm Thư Điềm nhẹ nhàng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của cô. Tạm biệt, Viên Mộc Chi đóng cửa lại, nháy mắt với cô, tạm biệt, Thẩm Thư Điềm vứt dép lê, leo lên giường, ôm gối trong tay, bấm điện thoại lần nữa. Điện thoại vẫn hiển thị người dùng đã tắt máy. Thẩm Thư Điềm nằm dài trên giường, chán nản xoa mặt, rồi ngơ ngác nhìn màn điện thoại. Thẩm Thư Điềm mím môi, thở dài, đặt điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối. Hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ban đầu cô vẫn muốn chờ thêm chút nữa để gọi điện, nhưng sau đó đã mất ý thức và rơi vào giấc ngủ một cách sâu. Ngay cả khi điện thoại reo lên lần thứ hai, cô cũng không tỉnh dậy. Cho đến khi chuông điện thoại lần thứ hai gần như kết thúc, cô mới ngẩn ngơ vung tay ra, nhấn nút nhận máy, giọng nói vẫn mang chút buồn ngủ. Alo, người bên kia đầu dây dừng lại, nhẹ nhàng nói, em ngủ rồi à, xem ra cậu không ngờ hôm nay cô lại đi ngủ sớm như vậy. Thẩm Thư Điềm nhận ra giọng nói của Tạ Tư Nam, cô đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Tâm tình nặng nề vì không thể gọi điện thoại cho cậu đã tan đi một phần. Thay vào đó là tràn ngập sự vui mừng. Cô quay người nhìn bức tường màu xanh da trời. Đặt mờ u bàn tay lên tường. Nhẹ nhàng nói. Nhưng bây giờ em đã tỉnh rồi. Chỉ mới nói xong, cô không nhịn được mà ngáp một cái. Mắt cũng đỏ lên một chút. Tả Tư Nam hiểu rõ cô. Dễ dàng nghe thấy vẻ buồn ngủ trong giọng nói của cô. Ngẩng đầu liếc nhìn tầng 4, phía trên có một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Hôm qua em rất mệt sao? Thẩm Thư Điềm cọ hai tay vào chiếc gối bông, dùng ngón tay gầy gò cầm điện thoại, giọng điệu nũng nịu nói. Không sao đâu, chỉ một chút thôi. Cô nhấn mạnh thêm, thật đấy, em chỉ mệt một chút thôi. Tả Tư Nam đút một tay vào túi, những hạt mưa rơi trước mắt cậu, ánh đèn hơi mờ. Xung quanh chỉ có tiếng mưa, không khí trong mưa dường như trong lành hơn rất nhiều. Giọng nói ngọt ngào của cô gái trong điện thoại xua tan đi mệt mỏi và chán chường trong cậu. Viên Mộc Chi chạy tới, cầm ô trong tay, vô thức liếc nhìn căn nhà nhỏ cạnh ký túc xá nữ sinh. Sau đó cô ấy bắt gặp một đôi mắt hoa đào xinh đẹp lạnh lùng lãnh đạm. Dưới ánh sáng mờ ảo vẫn vô cùng rung động, khiến cô ấy choáng váng hồi lâu. Ngoài anh ta ra, còn có một người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cô ấy ngạc nhiên. Ý nghĩ này hiện hữu trong tâm trí. Cô ấy tự cười một mình, không khỏi tự nhạo báng mình. Nhưng tại sao cô ấy lại cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt? Nhưng người đàn ông đó lại nhẹ nhàng thu ánh mắt lại, không để ý đến cô ấy chút nào. Cúi mắt xuống nói gì đó trong điện thoại, khóe miệng dường như đang lạnh lùng nói. Tràn ngập sự ấm áp, có lẽ là bạn trai của một cô gái nào đó. Viên Mộc Chi thu lại ánh mắt, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt vừa rồi mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc. Như thể cô đã từng gặp chàng trai này ở đâu đó. Cô ấy khẽ cau mày, gạt ý nghĩ đó sang một bên, bước nhanh về ký túc xá nữ. Tả Tư Nam nhẹ nhàng hạ mi dài xuống. Cảm thấy cái cách mà Thẩm Thư Điềm cẩn thận nhấn mạnh lại câu đó thật đáng yêu. Cậu một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, dùng ngón tay dài xoa xoa lông mày, trầm giọng dỗ dành, em mệt rồi đúng không? Đi ngủ trước đi. Sự mệt mỏi hiện hữu giữa mi tâm của cô dường như đã tiêu tan đi một ít. Chỉ cần một cuộc gọi là đủ, vì bây giờ cô đã mệt nên không cần phải gặp nhau vào lúc này. Thẩm Thư Điềm cảm thấy tiếc nuối một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cúp điện thoại, nhìn màn hình tối lại, đột nhiên nhớ ra cô đã quên hỏi tại sao hôm nay cậu lại tắt điện thoại. Nhưng suy nghĩ lại, cô cảm thấy không cần thiết. Bây giờ không phải là đã gọi điện thoại rồi sao? Cửa ký túc xá bị đẩy ra, Viên Mộc Chi bước vào. Thẩm Thư Điềm lại quay đầu, ngước mắt nhìn nàng, cười nói. Cậu đã trở lại, đã muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa ngủ à? Viên Mộc Chi gật đầu, đặt chiếc ô ướt sang một bên. Vừa rồi trời đột nhiên mưa, cũng may tớ quen mang theo ô, bây giờ hình như mưa càng lúc càng nặng hạt. Viên Mộc Chi nhìn Thẩm Thư Điềm, trong đầu cô ấy đột nhiên lóe lên một ý tưởng, dường như người kia trông có vẻ giống. Cô ấy lưỡng lự, Thư Điềm dường như hơi vô tâm. Có lẽ không hay biết bạn trai đến. Lúc nãy tớ thấy có một chàng trai ở trong căn tin dưới ký túc xá. Thẩm Thư Điềm nhìn qua và chớp mắt bối rối. Viên Mộc Chi, không biết có phải là do tớ tưởng tượng hay không, nhưng tớ luôn có cảm giác hơi giống bạn trai của cậu. Cô ấy ngồi trên ghế, càng suy nghĩ càng thấy giống. Chính là chàng trai trong ảnh điện thoại của cậu. Thẩm Thư Điềm mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Viên Mộc Chi, tớ chỉ cảm thấy hơi giống. Thẩm Thư Điềm lập tức nghĩ đến chuyện tắt máy hôm nay. Dựa vào thời gian này, nếu lúc đó cậu đang trên máy bay, có vẻ khả năng này rất cao. Cô nhanh chóng xỏ dép chạy ra ngoài ban công nhìn, nhưng tầm nhìn của cô đã hoàn toàn bị mái hiên và cành cây che khuất. Cô vội vàng quay người chạy ra khỏi ký túc xá, thậm chí còn không mang theo ô. May mắn thay, Viên Mộc Chi đã nhanh chóng nhận ra và đưa ô cho cô. Thẩm Thư Điềm nhận lấy, nói lời cảm ơn, rồi cầm ô vội vàng chạy xuống. Hôm nay cô mặc đồ ngủ với hai cái tai thỏ ở phía sau. Vì chạy nên tai thỏ cứ đung đưa. Viên Mộc Chi đứng ở cửa nhìn cô biến mất ở góc đường. Im lặng một lúc mới quay người đi về ký túc xá. Đình nhỏ ở ngay sát ký túc xá, nhỏ nhắn tinh xảo, diện tích chỉ ước chừng 10 mét vuông. Bên cạnh chỉ có một ngọn đèn đường nhỏ, ánh sáng chiếu vào trong đình, khiến đình chỉ có một nửa sáng và nửa tối. Thẩm Thư Điềm cầm ô chạy tới, từ tầng 4 chạy xuống, lồ ngực ngực phập phồng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Có một người đàn ông đang tựa vào giữa đình, dáng người mảnh khảnh, mặc quần áo màu đen đơn giản và quần tây màu đen. Đôi mắt hơi nhắm lại, hàng mi dài buông xuống bóng mờ mờ nhạt, dưới ánh sáng mờ ảo, anh như chìm trong bóng tối. Khí chất xa lánh và lạnh lùng. Thẩm Thư Điềm dừng lại, không thể tin nhìn sang. Tả Tư Nam dường như có cảm giác gì đó, mở mắt nhìn về phía cô. Cách Chương.